Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, người đừng nói sang chuyện khác nha. Điện thoại một bên khác, Akira Hattori nói rằng: "Được rồi, nếu như đối phương tiếp thu, đến lúc đó ta đến nắm bản thảo thời điểm liền đem hợp đồng mang tới. Dù sao vẫn là cần ngươi ký tên." "Ừm, ta biết rồi, thành thật mà nói, vừa bắt đầu ta cảm thấy này bản manga bị phong sát độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó liền không hàn huyên với ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng chú ý tới. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Death Note, nội dung bên trong cùng nó hiện tại càng lúc càng lớn nhân khí đến xem. Xác thực nên chú ý một hồi, vậy cứ như thế đi." Cúp điện thoại sau, Takahashi Yuichi rơi vào trầm tư. Một tháng trước đây hắn đã nghĩ qua, Death Note, nhân khí càng ngày càng tốt, sau đó nhất định sẽ có người muốn mua nó xung quanh bản quyền. Này mặc dù là chuyện tốt, hắn cảm thấy đến cái gì cũng có thể bán, nhưng chính là không thể bán Death Note quyển sách này xung quanh. Tuy rằng xung quanh bán Death Note bản thân không thể có giết người năng lực, nhưng mua được người phần lớn cũng không thể làm thu gom. Khẳng định là sẽ ở phía trên viết tên của người khác, hay là chân chính kẻ đáng ghét, hay hoặc là cùng giữa bằng hữu chuyện cười viết đến tên của đối phương. Nhưng mặc kệ thế nào, loại này như là nguyền rủa đồ vật cũng không phải là chính năng lượng. Còn có đủ loại nguyên nhân, tuy rằng tựa hồ cũng là vấn đề nhỏ, nhưng có số ít manga cũng là bởi vì như vậy mà bị phong. Hơn nữa vấn đề nhỏ nhiều chính là vấn đề lớn, tuy rằng Nhật Bản đối với anime chừng mực vấn đề khá là lỏng lẻo, nhưng đối với khả năng tạo thành xã hội ảnh hưởng manga vẫn là tương đối coi trọng. Takahashi Yuichi lúc trước cũng không nghĩ nhiều như thế, càng không có nghĩ tới Death Note nhanh như vậy liền phát hỏa. Hiện tại hắn đều có chút hối hận lúc trước lựa chọn vẽ này bản manga. PS, không nhiều viết, ta nhát gan, sợ sệt, coi là không muốn, hy vọng là ta lo xa rồi. Ngày hôm nay vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Takahashi Yuichi thả xuống bút, hội họa tốc độ tăng cao, hắn hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng hối bản thảo vấn đề. Huống hồ, Death Note, mới nhất lời hắn đã sớm vẽ được rồi. Vừa nãy cũng chỉ là ở vẽ. Tháng 4 là lời nói dối của em. Hắn nghĩ sớm một chút đem chép một hoàn thành. Làm sao chép một thì có hơn 70 trang thực sự quá nhiều. Chí ít còn cần 2 tuần lễ mới có thể hoàn thành. Trở lại phòng ngủ nằm trên giường, cầm lấy thả ở bên cạnh trên tủ nhỏ laptop. Đây là hắn mới vừa rời vào nhà mấy ngày mua. Mở ra sổ tay sau, hắn login Mangaya Nick Facebook, tiến vào fan chuyên trang Raito Yagami sổ nhỏ. Cảm giác hiện tại Raito Yagami càng ngày càng nguy hiểm a. L hiện tại đã hoàn toàn hoài nghi hắn, cũng còn tốt không chứng cứ. Thích ăn ngọt L, A còng Raito Yagami sổ nhỏ, chuẩn bị bị L nắm lấy tiếp thu pháp luật trừng phạt đi. Tân thế giới Kami, không thể, lúc này mới 30 chép không tới, hơn nữa cũng vừa xuất hiện mới nữ nhân vật, dĩ nhiên đồng dạng nắm giữ Death Note, hơn nữa còn là Raito Yagami fan. Nàng nhất định sẽ trở thành Raito Yagami trọng yếu quân cờ. Kira, trên lầu phân tích rất thấu triệt. Ta xem ra, L sắp xong đời. Ha, thích ăn ngọt L, đáng ghét, đây là các ngươi buộc ta. A còng ngồi xổm xuống đi L. A còng lạc đà liền xong việc L. A còng L tức là chính nghĩa. Nhìn bọn họ đều sắp đánh tới đến rồi. Takahashi Yuichi không nhịn được lên tiếng. Mangaya, đại gia đừng ầm ĩ. Lý trí xem manga nha. Thích ăn ngọt L, khe nằm. Tân thế giới Kami, khe nằm. Ngồi xổm xuống đi L, khe nằm. Kira, à ta chết rồi. Mangaya, thành công ngăn cản một cuộc chiến tranh. liền Takahashi Yuichi lui ra fan chuyên khu, để bút xuống nhớ bổn hậu. Takahashi Yuichi rời đi phòng ngủ, đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Đã lâu không bồi bổ phiên, không biết gần nhất có hay không ra cái gì đẹp đẽ anime. 2 phút sau, Masilio Athena cầm cái chén xuống lầu đến, dự định đi nhà bếp tủ lạnh cũng chén nước trái cây. Lại phát hiện phòng khách đèn sáng, liền đem nước trái cây rót vào cái chén sau, liền đi tới, phát hiện Takahashi Yuichi dĩ nhiên ở xem TV. Yuichi đêm nay không vẽ manga sao? Takahashi Yuichi nghe thấy âm thanh mới phát hiện Masiro Shina đã đi tới bên cạnh. Liền cười nói, đêm nay nghĩ buông lỏng một chút. Soka, Masiro Shina quay đầu nhìn một chút màn hình TV. Yuichi cũng thích xem, Kimi ni Todoke, vừa nãy Takahashi Yuichi tìm một lúc mới phiên anime. Nhưng cũng không phát hiện yêu thích. Vừa vặn phát hiện, Kimi ni Todoke, ở phát lại, liền tràn đầy phấn khởi xem lên. Masiro Shia suy nghĩ một chút, liền đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh ngồi xuống. Cái chén cũng để lên bàn. Ngươi không vẽ manga sao? Muốn nhìn cái này, Soka, cái kia buổi tối đừng thức đêm. Lại nói ngươi đúng hay không cũng nên về phòng của mình ngủ. Takahashi Yuichi cảm thấy Masiro Shina đồng hồ sinh học nên đã điều chỉnh trở về. Cho nên muốn thoát khỏi buổi sáng, dằn vặt. Yuichi, Kuronuma Sawako cùng Kazehaya Sota lúc nào mới sẽ cùng nhau đây? Masiro Shina đột nhiên hỏi. Mà, dù sao cũng là sốt ruột chết ngươi. Ngươi hỏi ta cũng không biết à. Takahashi Yuichi nói xong cảm thấy không đúng. Rất nhanh liền phản ứng lại. Masiro ngươi đừng nói sang chuyện khác à. Ngoặc kép, Masiro Shina trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói, nhưng là ta đã thành thói quen cùng Yuichi đồng thời ngủ. Takahashi Yuichi kiên trì khuyên nhủ. Quen thuộc là có thể sửa đổi. Biến đổi không trở lại. Lẽ nào ngươi không muốn khỏa thân ngủ? Sao? Ta có thể khỏa thân ngủ sao? Ta là chỉ ngươi về phòng của mình khỏa thân ngủ. Ngoặc kép, Masiro Shina hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc suy tư một chút. Tùy tiện nói, vẫn là cùng Yuichi đồng thời ngủ càng thoải mái. Ngươi đủ rồi. Takahashi Yuichi giả vờ cả giận nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Masiro Shina hơi ngoẹo cổ nhìn hắn. Không biết hắn tại sao đột nhiên tức giận. Ai tương đương chúng ta vẫn là xem anime đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa tắm xong Takahashi Yuichi từ trong phòng tắm đi ra. Một mặt nhẹ nhàng khoan khoái, hắn rốt cuộc tìm được giải quyết sáng sớm lên khó chịu phương pháp. Lúc này còn ăn mặc yukata, hắn đang nghĩ lên lầu trở về phòng thay quần áo. Leng keng, nghe thấy tiếng chuông cửa. Liền Takahashi Yuichi đi tới cửa chính xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút. Lập tức mở cửa, chào buổi sáng Hattori Sao-san. Ngài như thế đã sớm tới rồi. Đứng ở ngoài cửa Akira Hattori cười gật đầu nói. Chào buổi sáng Takahashi Sao-kun, ngươi hiện tại ở phòng mới, ta đi Suesa không cần quá đi vòng, khổ cực ngài, trước tiên đi vào đi, đồng thời ăn bữa sáng. Không cần, ta đã ăn qua, hơn nữa hôm nay mặc dù là chủ nhật, nhưng ban biên tập nhưng là tương đương bận bịu. Soka, cái kia hơi chờ một chút, ta vậy thì đi lấy bản thảo. Không vội vã. Akira Hattori thấy Takahashi Yuichi lên lầu sau đó, liền hiếu kỳ đánh giá lên. Takahashi Sao-kun nhà mới thật không tệ. Không biết cha hắn là làm công việc gì. Có tiền như vậy, lại hiểu làm sao bồi dưỡng hài tử. Khẳng định là cái ghê gớm người. Trước Takahashi Yuichi chuyển nhà mới cũng đã nói cho Akira Hattori. Dù sao đối phương muốn tới nắm manga bản thảo. Liền tự nhiên cũng nói mình nguyên lai là con nhà giàu.